Lâm Tịch khẽ trầm ngâm, nói, xem ra, dựa theo những biểu hiện của đệ tử mấy ngày qua, lão sư đã xác định ngưng hương hoàn là vật thích hợp nhất đối với đệ tử bây giờ. An Khả Y gật đầu, nói thẳng, đúng, vậy đệ tử sẽ đổi lấy ngưng hương hoàn. Kể từ lúc đọc được những lời Trương viện trưởng khắc trên tấm bia đá, Lâm Tịch vẫn luôn xem thân thể người tu hành như một cái chén, người khác có một cái, riêng hắn là hai. Bây giờ có thể lấy nhiều nước hơn đổ vào hai cái chén, tất nhiên hắn rất vui mừng, nhưng cảm thấy An Khả Y dễ nói chuyện hơn Đông Giảng Viên, nên hắn quyết định tạm thời chưa rời khỏi, phải hỏi nàng ta những vấn đề còn tồn đọng trong lòng bấy lâu nay. Lão sư, ngài có thể nói cho đệ tử biết cách phân chia cảnh giới hồn lực của người tu hành không? Có lẽ vì cảm thấy câu hỏi mình chưa rõ ràng, An Khả Y sẽ hiểu sai ý nên Lâm Tịch lại nói tiếp. Dĩ nhiên đệ tử biết cảnh giới người tu hành bao gồm hồn sĩ, hồn sư, đại hồn sư, quốc sĩ, đại quốc sư, thánh sư, đại thánh sư. Nhưng điều đệ tử muốn biết là chiến lực giữa các cảnh giới này là như thế nào, có giới hạn gì hay không? An Khả Y liếc mắt nhìn Lâm Tịch, trong học viện có không ít sách nói rất rõ về vấn đề này, ngươi có thể tự kiếm đọc, nhưng không thể nào bằng lão sư nói với đệ tử bây giờ. Tư chất đệ tử chỉ có hai, đọc nhiều lại mất nhiều thời gian, lúc đó tu vi lại thua kém người khác. Lâm Tịch cảm thấy tuy vị phó giáo sư này có bộ dáng ngờ nghệch, nhưng lại rất chân thành khi nói chuyện với người khác. Vậy thay vì phải nói lòng vòng, cứ nói thẳng sẽ tốt hơn. Quả nhiên vừa nghe Lâm Tịch thành thật như thế, đúng là An Khả Y cảm thấy rất vui mừng, thầm khen, sau đó nói, cũng đúng nhỉ. Thật ra mọi việc rất đơn giản. Một người tu hành đạt đến cảnh giới hồn sĩ sơ cấp ước chừng có thể dễ dàng nâng vật nặng 100 cân. Hồn sĩ trung cấp có thể dễ dàng nâng vật nặng 200 cân, còn hồn sĩ cao cấp có thể nâng cử thạch 300 cân. Khi đạt đến cảnh giới hồn sư, lực lượng thân thể cũng không tăng bao nhiêu, nhưng người tu hành khi ấy đã có thể khống hồn lực đến bề ngoài thân thể, cho nên, vào lúc hồn lực không tiêu hao nhiều lắm, việc hồn sư sơ cấp có khí lực nâng cử thạch 350 cân không phải là vấn đề gì. Khi tới đại hồn sư rồi, trừ việc lực lượng thân thể tăng nhiều, người tu hành còn có năng lực khống hồn lực lên trên hồn binh. Nếu như tài liệu làm hồn binh tốt và không bị hư hao, dựa vào hồn lực hùng hồn của mình, đại hồn sư trung cấp có thể chém vỡ liên tục 30 trọng giáp huyền thiết. Chỉ 30, Lâm Tịch nhíu mày. An Khả Y nói tới đây dừng lại. Nàng không phải là người lòng đầy tâm cơ, chỉ dựa vào sắc mặt ngờ nghịch hiện giờ của vị nữ phó giáo sư này, Lâm Tịch đã hiểu ý nàng. Đối với Lâm Tịch, biết đến đây là được rồi, không nên tham lam nữa. Hơn nữa, ở học viện nhiều ngày như vậy, Lâm Tịch cũng biết rằng tu luyện đến cảnh giới đại hồn sư là việc rất khó. Đối với hiểu biết hiện giờ, Lâm Tịch cảm thấy mình có thể nâng cử thạch nặng khoảng mấy trăm cân đã là rất giỏi. Sợ rằng có thể một quyền đánh một đại hán vạm vỡ bay ra xa, nhưng việc chỉ có thể liên tục chém vỡ 30 mấy trọng giáp làm bằng huyền thiết thì liệu khi ra chiến trường có quá nguy hiểm hay không? Không có ai đứng yên cho ngươi chém họ, hơn nữa cũng không có người tu hành nào chỉ biết cậy mạnh chém trọng giáp. An Khả Y rõ ràng nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Tịch, bình tĩnh giải thích, ở trên chiến trường, ngoại trừ tu vi ra quan trọng nhất vẫn là vũ kỹ, trừ khi không còn lựa chọn nào nữa, nếu không, mỗi người tu hành đều tìm điểm yếu của đối phương để chém giết. Nếu như đối mặt với binh sĩ mặc trọng giáp không tu hành và không có bất giờ gì xảy ra, một đại hồn sư trung cấp có thể dễ dàng chém chết liên tục 100 người, nhưng ngươi phải nhớ người tu hành bên đối phương sẽ không để yên cho ngươi chém giết binh sĩ như thế, cho nên đối thủ chủ yếu của người tu hành vẫn là người tu hành. Vì để Lâm Tịch hiểu rõ hơn, An Khả Y giơ ngón tay cái lên, nói, độ dày của trọng giáp bình thường phần lớn có dày như ngón tay cái ta. Sau đó, lại tiện tay cầm một quyển thẻ che lên, nói tiếp, nhưng có rất nhiều nơi của trọng giáp chỉ dày như tấm trúc này. Nhìn thấy bộ dáng chân thành của An Khả Y lúc nâng ngón tay cái lên rồi hạ xuống, Lâm Tịch không nhịn được bật cười. Khi thấy Lâm Tịch cười, An Khả Y lại không hiểu được vì sao người thiếu niên này cười, bất chợt cau mày, nhưng nàng lại không ngờ vẻ mặt nàng bây giờ lại làm nụ cười trong lòng Lâm Tịch càng tươi hơn. Vì không muốn mình thất lễ khi không nhịn cười được nữa, Lâm Tịch bèn hành lễ với An Khả Y, sau đó rảo bước rời khỏi phòng thuốc này. Nhờ ánh mặt trời sớm mai chiếu rọi, hắn có thể thấy rõ phòng thuốc của An Khả Y thực chất là một gian phòng trong một tòa cung điện nhỏ 3 tầng màu xám, được xây giữa lưng chừng núi khoa ngự dược. Ngoài ra, từ chỗ này Lâm Tịch còn có thể thấy rõ khu vực bị cháy ở sườn núi bên kia. Có lẽ khu đại viện ở trên sườn núi đó đã cháy rụi toàn bộ, nếu như nói ở đấy còn sót lại gì sau cơn hỏa hoạn, hóa chăng chỉ là một đống tro tàn. Tu hành ở học viện, thì ra là tu luyện phương pháp giúp sức mạnh thân thể lớn hơn, sau đó kết tinh ra phương pháp giúp công kích điểm yếu đối phương nhanh và chuẩn hơn. Nhìn đống tro tàn màu đen kia, Lâm Tịch không suy nghĩ nhiều lắm về đám cháy vừa rồi. Tâm trí hắn lúc này đang dồn hết cho việc tu hành, nhưng hắn không thể ngờ rằng cơn hỏa hoạn mau cháy chóng tắt kia lại là mở màn cho một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Cách sắp xếp các tòa lầu cung điện trong học viện đối với Lâm Tịch vẫn phức tạp vô cùng, thật sự Lâm Tịch cảm thấy nó giống như thế giới này vậy, còn quá nhiều điều hắn chưa biết và không thể biết được. Nhưng một khi đã xem mình là người lữ hành ở thế giới này, cách nghĩ của hắn rất đơn giản. Bất kể thế giới này huyền bí và phức tạp thế nào, chỉ cần mình hảo hảo thưởng thức những thứ đang có được, sống thật tốt là được rồi. Đến lúc phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hắn mới thấy rõ đây là một sườn núi khá đặc biệt. Trên đường núi mọc đầy loại cỏ dại kỳ quái màu đen. Loại cỏ này khi sinh trưởng không mọc rậm như những loại khác, ngược lại rất thưa thớt, giống như là những chùm tóc màu đen trên đầu các tiểu đồng. Dọc theo sườn núi có một con đường gỗ dành cho người đi bộ, kéo dài không thôi, không gian quanh đấy rất yên tĩnh. Ở nơi xa có những tòa lầu bằng đá được xây sát nhau, tọa lạc ngay trong khu rừng cây phong màu hồng. Nhờ vào những chi tiết An Khả Y miêu tả khi nãy, Lâm Tịch nhanh chóng tìm được điện dược sư gạch vàng ngói xanh nằm giữa một khu vực rộng lớn có rất nhiều đại điện khác của khoa ngự dược. Sau khi nói rõ ý định đến đây với một giảng viên trung niên mặc áo bào đen trông vô cùng nghiêm túc, nước da màu vàng, tay cầm một cây gậy trúc bình thường, ông ta này liền dứt khoát lấy một bình thuốc bằng sứ màu trắng giao cho hắn. Làm tốt lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, danh hiệu chồn bạc. Bên cạnh điện dược sư gạch vàng ngói xanh là một lan can sát ngay vách núi. Ở đầu lan can có một cây cột đá dựng đứng thẳng, một cầu trượt tơ bạc được nối thẳng từ cột đá thông đến một sơn cốc vô danh ở đằng xa. Vì vị giảng viên rất nghiêm túc khi nãy nói Lâm Tịch có thể dùng ngưng hương hoàn ngay bây giờ nên Lâm Tịch đi tới một tảng đá sạch sẽ cách xa lan can sát vách núi ngồi xuống, mở nắp bình thuốc bằng sứ màu trắng trong tay ra. Viên đan dược ở bên trong có kích thước lớn như một hạt đậu, màu xanh lục. Tuy không sáng bóng nhưng lại thấp thoảng một mùi hương rất đặc biệt. Ái chà, ta không tốt rồi, vô ý lại hơn ngươi học một học phần. Cũng không biết hôm nay ngươi có vào trong không nhỉ? Nhìn viên đan dược trong tay, nghĩ tới Cửu Lộ nói muốn quyết một trận thư hùng ở trong sơn cốc thí luyện. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, dứt khoát bỏ viên ngưng hương hoàn này vào trong miệng. Viên thuốc chân quý khi vừa tới cổ họng liền tan ra như hóa thành một dòng nước chảy. Tản ra nhiều luồng khí nóng, cuối cùng là tiêu tán hòa tan vào nội tạng của hắn. Thật là xa xỉ, Lâm Tịch lẩm bẩm một tiếng. Dựa theo cách nói của giảng viên Hà Ngôn Băng khi trò chuyện với các tân đệ tử khoa chỉ qua, hai học phần ở học viện có thể đổi lấy khoảng 100 lượng hoàng kim, như vậy giá trị viên ngưng hương hoàn này ít nhất phải đến 50 lượng hoàng kim. Nếu như là ở Trấn Lộc Lâm, hắn thật không biết với số tiền ấy thì một nhà phải dùng bao nhiêu năm mới hết nữa. Quan trọng nhất là, cái giá 50 lượng hoàng kim này chỉ là giá thành chung trong học viện. Nếu như ở bên ngoài, cũng không biết viên ngưng hương hoàn có giá trị cao đến mức nào. Có một vài tài liệu có thể mua được ở bên ngoài, nhưng cũng có vài loại dược thảo là do học viện Thanh Loan tự nuôi trồng. Như vậy khi học viện tính thành tiền chung thì chỉ tính số hoàng kim đã bỏ ra mua dược liệu ở bên ngoài, không tính những vật liệu có hạn của học viện, phải biết rằng giá trị của những loại dược thảo đấy là vô giá. Cho nên, tuy nói học viện đã tự định giá giá trị dược hoàn, nhưng một khi để ra thị trường bên ngoài thì các dược hoàn ấy sẽ có cái giá rất khác, nhiều khi có tiền cũng mua không được. Lâm Tịch kiên nhẫn chờ, định thần nhắm hai mắt lại. Hắn cảm thấy dòng khí lưu trong đan điền mình rõ ràng đang lớn hơn không ít. Trong lúc dòng khí lưu đó trả xuôi, bản thân hắn cũng ấm áp ôn hòa hơn rất nhiều. Nghĩ lại cảnh nữ phó giáo sư vừa khoa tay múa chân vừa nói về sự tương quan giữa hồn lực và cự thạch, Lâm Tịch nhất thời nhếch miệng lên, đồng thời đứng dậy dùng tay ôm lấy tảng đá mình vừa ngồi, thử sức nhấc lên. Tảng đá này bị hắn nâng lên dễ dàng. Lão muội, không ngờ lão ca muội lại trở thành một người đầy sức mạnh như ma quỷ đấy. Nhìn thấy tảng đá ít nhất nặng 5-60 cân được mình nâng lên dễ dàng, Lâm Tịch ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ kỳ lạ, nếu như lão muội vốn yếu đuối ở Trấn Lộc Lâm thấy mình có thể nâng một tảng đá lớn như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức hàm dưới cũng muốn rơi xuống đất. Ngươi đang làm gì đó? Bỗng nhiên có một âm thanh tràn đầy sự hiếu kỳ vang lên. Lâm Tịch quay đầu lại, đầu óc liền mê muội. Suýt chút nữa tảng đá đang nâng cao lên đã rớt xuống chân mình. Cao Á Nam, người thiếu nữ cao gầy khiến con tim hắn phải đập rộn ràng, khuôn mặt khả ái hơi nhăn lại vì ánh nắng vàng buổi sớm chiếu vào, đang tò mò nhìn hắn. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy miếng đắng lưỡi khô, sau khi bối rối để tảng đá đang nâng trên cao xuống, phục hồi tinh thần lại, hắn mới ngượng ngùng nhìn người thiếu nữ mặc áo màu cho ta chỉ muốn thử xem mình có thể nâng tảng đá này lên hay không. Cao Á Nam khẽ mỉm cười, ngươi tên Lâm Tịch à, ta tên Cao Á Nam, chúng ta đã từng gặp lúc nhập thí thiên tuyển. Lâm Tịch hít sâu một hơi, trả lời, ta dĩ nhiên nhớ được. Ngươi cũng muốn nhập sơn cốc thí luyện sao? Cao Á Nam gật đầu, vung tay áo lên về phía Lâm Tịch, ta đi trước. Lâm Tịch gật đầu đáp lễ, mắt đăm đăm nhìn vào bóng lưng Cao Á Nam đang theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống. Không lên tiếng nữa, tuy người thiếu nữ này chỉ mặc một bộ quần áo màu xám đơn giản mộc mạc của học viện, nhưng lúc bay lượn xuống núi thì bóng lưng lại uyển chuyển như một con hạc dương cánh bay. Đối với Lâm Tịch đây là một hình ảnh động lòng người không thể dùng lời tả. Lão muội, bộ mặt của lão ca ma quỷ muội vừa rồi chắc chắn rất ngốc. Cho đến khi bóng lưng người thiếu nữ ấy biến mất trong tầm mắt, hắn mới từ từ thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm tự giễu mình. Hắn không ngờ rằng lần đầu tiên hắn và Cao Á Nam nói chuyện riêng hai người với nhau lại diễn ra như vậy. Chỉ tiếc là năng lực quay lại 10 phút trước không thể nào dùng ngay được. Nếu không, Lâm Tịch nhất định sẽ vận dụng năng lực nghịch thiên đấy, cố gắng biểu hiện tốt hơn một chút. Cũng bởi vì không muốn ngay dịp này, sau khi xuống sơn cốc lại vào thế ngươi chết ta sống với Cao Á Nam nên Lâm Tịch đã đứng chờ ở ngay vách đá một lát. Tiếp đó mới từ theo cầu trượt tơ bạc trượt xuống sơn cốc bên dưới. Cầu trượt tơ bạc này rất dài, xuyên qua nguyên một ngọn núi, tiến vào một sơn cốc xanh tươi tốt vô cùng rộng lớn. Nhưng điều làm Lâm Tịch phải kinh ngạc chính là điểm cuối cùng của cầu trượt tơ bạc này lại là một gian phòng trong một cung điện. Các sợi chỉ màu bạc nối liền tới đại sảnh một gian phòng có rất nhiều cột đá màu trắng. Sau khi dùng sức đạp mạnh tấm đệm bông thật dày ở kế cạnh vách tường một cái, vững vàng rơi xuống đất, Lâm Tịch còn chưa kịp ổn định thân hình thì bỗng nhiên có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, thân thể câu lũ lù lù xuất hiện ở ngay một cánh cửa bên trái. Lâm Tịch, theo ta tới đây. Lão nhân mặc áo bào đen giống như quỷ mị này hô tên Lâm Tịch, sau đó dẫn Lâm Tịch vào một gian phòng nhỏ để thay quần áo, đeo mặt nạ này lên, rồi mặc bộ y phục này vào. Lão nhân có tướng mạo rất bình thường này dường như không thích nói chuyện với người khác. Lão ta mở hộc tủ duy nhất trong phòng ra, lấy một cái mặt nạ màu bạc và một bộ áo giáp màu đen đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch tò mò nhận lấy mặt nạ biến giọng và bộ áo giáp màu đen mà giảng viên Mộc Thanh đã từng nhắc tới. Lúc này hắn mới phát hiện mặt nạ biến giọng của học viện là một kiểu mặt nạ bao cả đầu lại. Bề mặt và bên trong được bện từ tầng tầng chỉ bạc. Tuy ở bộ phận đôi mắt cũng có đan lưới xen kẽ nên tầm nhìn của người đeo sẽ bị hạn chế lại, nhưng việc hít thở lại hết sức tự nhiên, lúc đeo vào vẫn cảm thấy thoáng mát chứ không bực bội như Lâm Tịch đã nghĩ. Bộ áo giáo cũng rất đặc biệt, che phủ toàn bộ thân người lại. Không những không nặng nề mà ở bên trong còn một tầng đệm bông dày mềm mại. Lâm Tịch phải mất rất nhiều công sức và được lão nhân mặc áo bào đen đứng cạnh giúp đỡ mới đeo được bộ áo giáo vào người. Sau khi cột dây ở đằng sau cố định bộ áo giáo lại, Lâm Tịch mới phát hiện thân hình mình bây giờ trông mập hơn trước rất nhiều. Đừng nói đến Lâm Tịch, ngay cả một người mập mạp như Mông Bạch mặc một bộ quần áo này vào thì người khác cũng không thể nhận ra hắn ta là ai. Đây chính là mặt nạ biến giọng sao? Mặt đeo mặt nạ màu bạc, mình khoác bộ áo giáp che phủ toàn thân, trông Lâm Tịch bây giờ giống như một người chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm trốn xa trường, toàn thân tản phát khí thế sơ xác tiêu điều. Hắn thử nói một câu, bỗng ngẩn ngơ khi phát hiện giọng nói mình bây giờ trở nên hơi khàn giọng, giống như là một con độc xà đang thở nhẹ nhẹ ra, hoàn toàn không giống giọng nói thường ngày. Nhờ phương pháp bệnh đặc biệt và những hoa văn ở bên trong, giọng nói ngươi bây giờ đã đổi khác. Lão nhân mặc áo bào đen cẩn thận kiểm tra trang phục Lâm Tịch đang mặc, nghiêm túc nói, tiếp theo ta sẽ nói vài việc quan trọng cần phải chú ý. Ngươi nhất cẩn thận ghi nhớ, một khi không nghe kỹ rồi làm sai khi vào sơn cốc hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khấu trừ 5 học phần. Đệ tử nhớ rõ, lão nhân mặc áo bào đen nghiêm túc nói, sơn cốc thí luyện này có 2 khu vực, khu tự do đối chiến và khu huấn luyện vũ kỹ. Trừ khu huấn luyện vũ kỹ được một dải tường đá màu vàng bao quanh, những nơi còn lại đều là khu tự do đối chiến. Trong khu tự do đối chiến, bất cứ người nào ngươi gặp phải đều là kẻ thù của ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn là chiến hoặc trốn. Nói tới đây, lão nhân mặc áo bào đen bỗng lấy ra 3 tấm huy chương màu vàng hình dạng ngũ giác khảm lên 3 vùng lõm trên vai phải bộ áo giáp Lâm Tịch đang mặc. Sau đó nói, nếu như trốn không thoát, bị đối thủ đánh bại, đối thủ sẽ cướp lấy 1 quả huy chương ngũ giác trên người ngươi. Ngược lại, sau khi ngươi đánh bại đối thủ, cũng có thể lấy 1 quả huy chương ngũ, sau đó khảm lên vùng lõm bên vai trái áo giáp. Chỉ cần trên người ngươi có hơn 4 quả huy chương ngũ giác thì có thể tự kết thúc thí luyện bất cứ lúc nào. Tiếp đó cứ bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ nằm trong khu đối chiến tự do là được rồi. Con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ là khu vực an toàn, đại biểu thí luyện đã kết thúc, không thể động thủ trên đường đó. Ngươi không cần phải để ý giảng viên ở nơi đâu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có giảng viên dẫn bọn ngươi ra ngoài, thành tích thí luyện của bọn ngươi cũng được ghi chép lại. Nhưng nếu không có hơn 4 huy chương ngũ giác, mà bản thân ngươi lại muốn dừng thí luyện thì chỉ còn một cách, đó là toàn bộ huy chương trên người ngươi đã bị người khác lấy hết. Tất nhiên là thành tích này cũng được ghi chép lại. Có điều gì không rõ không? Lâm Tịch nhíu mày thật chặt, hỏi. Nếu như đối phương không địch lại, nhưng cũng không nhận thua, không để cho đệ tử lấy quả huy chương ngũ giác thì sao? Lão nhân mặc áo bào đen cười lạnh, ngươi tưởng người nào cũng biết điều tự giác lấy huy chương quý giá trên người mình ra nộp cho ngươi. Hừ, tất nhiên là ngươi phải đánh đối thủ đến mức họ không thể phản kháng lại, lúc đó tất nhiên sẽ lấy được. Lâm Tịch hít sâu một hơi, câu trả lời này thật sự không ngoài những gì hắn đã đoán. Ban đầu hắn đoán rằng khi tiến vào sơn cốc thí luyện chỉ cần chiến đấu với người khác một lần là đủ. Nhưng theo những gì lão nhân trước mặt vừa nói thì việc từ trong chiến đấu chui luyện ra vũ kỹ ở học viện Thanh Loan thật sự còn tàn khốc hơn những gì hắn ta đã tưởng tượng. Khi ở trong sơn cốc thí luyện, bất cứ lúc nào cũng phải mặc áo giáp màu đen và mặt nạ biến giọng vào người. Ngay cả khi bước lên con đường bằng gỗ dành cho người đi bộ cũng không thể cởi ra. Ngươi vi phạm trừ 2 học phần. Lão nhân mặc áo bào đen cao giọng, trong sơn cốc thí luyện có rất nhiều vũ khí được đặt khắp nơi, ngươi có thể tự tìm vũ khí thuận tay với mình nhất ở trong đấy. Nhưng phải nhớ kỹ một việc, binh khí trong đó chính là binh khí được chế tạo theo đúng chuẩn quân đội, cho nên nếu như ngươi không muốn bị trừ 2 học phần hoặc là bị binh khí sắc bén của người khác chặt đứt đầu mình, thì phải nhớ rõ đấy. Là binh khí thật ư? Lâm Tịch nhất thời cười khổ. Không khỏi nghĩ tới mấy cảnh phim chém giết trong rừng rậm thường được chiếu ở thế giới kia. Lão nhân trước mặt hắn nghiêm giọng nói, mặt nạ và áo giáp có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị mấy binh khí đó làm bị thương. Nhưng nếu như bị đánh trúng, ta cũng có thể đảm bảo các ngươi tuyệt đối không thấy dễ chịu. Cho nên,

thương thứ hai của đối phương không chút lưu tình đánh xuống. Nhưng may mắn Lâm Tịch đang quay vòng trên mặt đất, nên ngẫu nhiên tránh được thương này. Đầu thương cắm sâu xuống mặt đất ngay cạnh Lâm Tịch. Được mấy tức thời gian ngắn ngủi để ổn định lại thân thể, Lâm Tịch có cảm giác như muốn nôn mửa ra. Hắn tiếp tục lăn thêm mấy vòng, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Nhưng đối phương không cho hắn có cơ hội tổ chức phản công, nhanh chóng rút trường thương đang cắm sâu dưới đất lên, sau đó sử dụng trường thương như một trường côn, mạnh mẽ đập xuống. Lâm Tịch không thể tránh được chiêu này, bị một thương đập vào vai trái, cả người lập tức nghiêng hẳn qua một bên, đau đớn đến nỗi hắn phải hô to lên một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, lấy tên tấn công, ẩn thân vào gió A. Mặc dù biết bộ áo giáp màu đen đang mặc trên người vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không thể bị xuyên thủng được, nhưng ngay lúc âm thanh trầm thấp do đầu mũi thương hắc hoa đâm mạnh vào áo giáp phát ra, Lâm Tịch vẫn sợ run người, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì lực đánh do đầu thương tác động tới bộ áo giáp quá mạnh, Lâm Tịch không nhịn được thống khổ kêu lên, đồng thời lùi về sau 3 bước. Có lẽ vì phần thân bụng quá đau nên hắn hơi cúi người xuống, cảm giác buồn nôn và muốn hộc máu lại xuất hiện. Khương Tiểu Y mặc áo giáp có hình hoa tường vi cũng lùi 2 bước, thầm bội phục tên đối thủ mặc áo giáo có ký hiệu hình chồn bạc. Từ cách đối phương cầm đao quá chặt và tư thế vung đao lên chém xuống ban nãy, Khương Tiểu Y đã biết đối phương trước khi tiến vào học viện vẫn chưa tiếp nhận bất kỳ việc huấn luyện vũ kỹ nào, không thể nào so sánh với một người xuất thân từ thế gia lăng đốc như mình được. Nhưng hắn thật không thể ngờ rằng ngay lúc phải chịu một đòn mạnh như vừa rồi, đối phương lại có thể liều mạng chém chúng mình một đao. Sự tỉnh táo và lòng dũng cảm của đối phương rất đáng sợ, không phải ai cũng có thể làm được. Tuy nói trong thời khắc nguy hiểm đấy hắn đã lách người sang một bên, một đao của Lâm Tịch cuối cùng chỉ chém trúng vai trái của hắn, nhưng cơn đau nhức từ cánh tay trái truyền tới đã nói cho hắn biết một sự thật, hắn không thể sử dụng trường thương bằng tay trái được nữa. Ngươi thuộc khoa nào? Ngay lúc này, Khương Tiểu Y đột nhiên nghe thấy âm thanh trầm thấp khàn khàn của đối phương, có lẽ vì mặt nạ biến giọng nên giọng nói của hai bên tương đối cổ quái. Vì tôn trọng đối thủ nên sau một hồi do dự, Khương Tiểu Y khẽ gật đầu, chân thành trả lời, khoa thiên công. Nhưng hành động tiếp theo của Lâm Tịch lại làm cho đôi mắt của hắn sau tấm mặt nạ màu bạc phải trợn to, cau mày rồi mắng một câu, tiểu quỷ nhát gan. Thì ra sau khi nghe Khương Tiểu Y trả lời xong, Lâm Tịch lại không nói gì nữa, cứ thế xoay người bỏ chạy. Lâm Tịch nắm chặt trường đao biên quân màu đen trong tay, chạy như điên băng qua cổ thụ trong rừng, nhưng mỗi một lần hít thở hắn lại ho khan một tiếng, giống như là ống thông gió đang bị tắc nghẽn vậy. Trong lần giao thủ khi nãy, hắn đã nhận ra Khương Tiểu Y sử dụng hắc hoa rất dễ dàng, tuân theo một quy luật nhất định, cho thấy đối phương đã được huấn luyện vũ khí từ trước. Nếu cứ trực tiếp chiến đấu với đối phương như vậy thì người gặp thiệt thòi nhất định là hắn. Cho nên, hắn phải lựa chọn bỏ trốn. Nhưng nguyên nhân làm hắn trốn không phải vì nhát gan như Khương Tiểu Y đã nghĩ. Hồn lực có tác dụng giúp thân thể tự động điều chỉnh về trạng thái tốt hơn. Tạm thời lui binh ít nhất có thể giúp hắn có thời gian hồi phục, không cần phải hô hấp một cách khó khăn như bây giờ. Và quan trọng nhất là đối phương rõ ràng ít nhất đã đấu một trận, hồn lực bị tiêu hao, điều này rất có lợi cho Lâm Tịch. Hừ, nhưng vừa chạy như điên được một lát, Lâm Tịch lại cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn hít sâu một hơi, ngừng lại nhìn đằng sau. Khương Tiểu Y biến mất, không còn ở đằng sau nữa. Hắn bỏ qua Lâm Tịch. Không, tuyệt đối không. Khi nãy đối phương nói xong câu tiểu quỷ nhát gan, liền động thân đuổi theo Lâm Tịch. Dựa theo hành động dứt khoát ấy của đối phương, hắn ta không thể nào bỏ qua mình được. Bởi vì rõ ràng đây là một cơ hội để hắn ta lấy thêm được một quả huy chương. Ngươi tưởng mình chạy thoát rồi sao? Quả nhiên có một tiếng quát lạnh cùng âm thanh thở hồng hộc từ trong khu rừng truyền ra. Trường thương hắc hoa đột ngột xuất hiện từ trong khu rừng bên trái phía trước Lâm Tịch. Đáng lẽ khi nhìn thấy Khương Tiểu Y có thể chặn đầu đón mình như thế, Lâm Tịch phải kinh hãi mới đúng. nhưng vừa lúc hắn nghiêng đầu qua một bên nhìn thấy một đồ vật trong bụi cây cách đó không xa thì cả người khẽ run rẩy, khóe miệng nhoẻn nụ cười vì hưng phấn. Tại cổ thụ vô danh có những trái quả màu đỏ nhỏ đấy, có treo một trường cung màu đen, bên cạnh còn một bao tên. Vốn ta định chạy một hồi nữa, nhưng bây giờ lại không cần. Lâm Tịch vừa nhìn Khương Tiếu Y đang từ trong rừng đi ra, vừa cười cười. Khương Tiếu Y khẽ nhíu mày, câu nói khác lạ này của Lâm Tịch làm cho hắn chú ý tới trường cung và bao tên treo trên cổ thụ vô danh. Nhưng điều làm cho hắn không thể hiểu được chính là rõ ràng tân đệ tử này chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ đặc huấn vũ kỹ nào trước khi vào học viện. Chẳng lẽ lại tự tin có thể dùng cung tên để đối phó mình? Chẳng lẽ hắn cho rằng chỉ cần một tay dương cung, tay còn lại bắn tên là có thể bắn trúng bất cứ ai mình muốn? Nhưng Lâm Tịch lại không cho hắn thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn ta dứt khoát dùng một tay lấy trường cung màu đen kia xuống, tay còn lại cắm bao tên xuống đất. Sau khi làm xong việc này, hắn nhanh chóng làm theo những động tác rất cơ bản đã gần như trở thành bản năng. Tay trái cầm trường cung, tay phải thuận thế rút một cây tên màu đen. Đây chính là trường cung thường thấy nhất trong quân đội địa phương, dùng sừng châu, nham dương mộc và gân châu chế thành. So với cây cung được chế tạo hoàn toàn từ cây dương mà Lâm Tịch thường dùng để luyện tập nhẹ hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Tịch sử dụng cung tên để chiến đấu. Nhưng có lẽ vì đã quen với sức nặng của trường cung trong lúc huấn luyện, nên lúc này Lâm Tịch sử dụng cung rất dễ dàng, nhanh chóng điều chỉnh tư thế bắn cung, ánh mắt khóa mục tiêu, lắp tên, dương cung, đặt tên vào dây. Nhìn thấy Lâm Tịch thực hiện động tác bắn cung trôi chảy giống như một binh sĩ lâu năm như vậy, Khương Tiếu Y đã cầm chắc trường thương trong tay, đang định xông tới tấn công thì hơi sợ hãi, động tác không khỏi chậm lại. Quả thật những động tác Lâm Tịch vừa thực hiện rất lưu loát, toàn thân toát lên sắc thái xinh đẹp không thể diễn tả bằng lời. Ong! Ngay lúc hắn hơi nheo mắt lại, tiếng dây cung nhẹ nhàng vang lên, cây tên màu đen đã thoát khỏi dây cung. A, bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Không thể nào tránh được, mũi tên màu đen đã mạnh mẽ bắn thẳng vào lồng ngực hắn. Khương Tiếu Y nhìn xuống ngực mình kèm với thần sắc không thể tin được hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cơn đau nhói trong nháy mắt truyền thẳng lên đầu đã nói cho hắn biết đây là sự thật, đồng thời lực bắn mạnh mẽ còn làm cho hắn phải lùi về sau một bước.